Sự trả thù của người vợ. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết cá đã cắn câu rồi, lại là một trong hai phương án chúng tôi chuẩn bị cần nhiều may mắn nhất. Nhưng hiệu quả tốt nhất thổi trường hôn lễ cho một máy chiếu. Video phát trong tiệc ở sảnh chính là ảnh cưới của tôi và Trương Địch lúc này. Trên máy chiếu là hình ảnh hai người đang hôn nhau nhiệt tình. Người đàn ông quay lưng lại với máy quay, nhưng từ sau lưng và trang phục mà nhìn, đây quả thực là chú rể nam chính của bữa tiệc. Khuôn mặt của nữ chính bị che mất, chỉ lộ ra một góc váy màu trắng. Tất cả mọi người đều cho rằng là cô dâu, đều nhìn chằm chằm màn hình. Người dẫn chương trình chủ động hỏi khách mời. Chú rể đã chờ đợi không được mà hôn cô dâu rồi, chúng ta có cần cắt ngang bọn họ không? Hay là mời người đi? Lời của anh ta còn chưa nói hết, ánh mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp người, kinh ngạc nhìn tôi. Tôi ăn mặc trang điểm xinh đẹp đứng ở cửa ra vào của sảnh tiệc. Các khách mời nhìn thấy biểu cảm như gặp ma của người dẫn chương trình, lần lượt theo anh ta nhìn về hướng của tôi. Một ánh sáng chiếu qua phía tôi, bạn thân đứng ở bên cạnh điều chỉnh đèn. Tôi trừng to mắt, kinh ngạc nhìn về phía màn hình. Theo như kịch bản, tôi còn nên rơi nước mắt, nhưng thật sự tôi khóc không ra. Cảnh tượng đó bản thân đã tự suy nghĩ qua rất nhiều lần. Ngoại trừ dĩ nhiên, vẫn là dĩ nhiên, cơ thể của tôi lảo đảo, thợ quay phim không biết chuyện xảy ra ở bên này, máy quay vẫn không ngừng quay. 10 giây sau, khuôn mặt của hai người đã hiện ra ở trên màn hình. Đôi mắt của Chu Nguyệt mê man, cùng với Trương Địch hôn nhau đến không nỡ rời khỏi, tay của Trương Địch để ở trước ngực Chu Nguyệt, lộ ra một mảng màu trắng lớn. Sao lại là hai người? Thợ quay phim rất bất ngờ. Lúc này hai người mới hoàn hồn lại, Bạch Nguyệt Quang hét lên một tiếng, đẩy máy quay phim ra ngoài, máy quay chuyển động kịch liệt, tiếp đến chính là ba mẹ của Trương Địch xông vào. Trong hình ảnh rung lắc, mẹ của Trương Địch tát một cái vào mặt của Bạch Nguyệt Quang, mắng chửi. Đồ lăng loàn, bà của Trương Địch vô cùng tức giận, đá liên tục về phía Trương Địch. Trong phòng loạn xạ hết cả lên, màn hình nhanh chóng tối đen. Sảnh tiệc lớn như vậy lại im lặng như tờ. Có người đang quay phim, có người thì đồng cảm nhìn cô. Cách Trương,